Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1319, chương 1319, Trung Tài Quyết, Sát Đạo Chuẩn Tác, bái kiến Tiểu Tông Chủ. Bất luận là Đế Tông chư vị trường lão, vẫn là Thương Hòa Quốc cả điện văn võ quan chức, tất cả đều khom người dưới bái, nghênh tiếp vị này 26-27 tuổi, liền chấp trưởng Đế Tông quyền to cường giả thanh niên. Ở Hứa Dương phía sau, từng cái huyền vương đệ tử đi sát đằng sau, nối đuôi nhau vào điện, trên người bọn họ, đồng dạng có nhàn nhạt tinh lực, chỉ có điều so với Hứa Dương trên người quanh quẩn sát khí, liền hơi nhỏ rất nhiều. Thiểu Tông Chủ, Thương Hòa Quốc Quốc Chủ nương nhờ vào Khuyển Nhung nhị tộc, làm cho toàn bộ Thương Hòa Quốc, không có một chút nào chống lại, liền bị trở thành Khuyển Nhung nhị tộc căn cứ. Tội ác của người nọ sâu nặng, chúng ta cố ý bắt giữ hắn, chờ đợi Thiểu Tông Chủ xử lý. Ngô Mặc Phong trưởng lão tiến lên một bước nói rằng, Hứa Dương con ngươi sâu sắc đảo qua tên kia Thương Hòa Quốc Chủ. Nói rằng, đứng lên, ta hỏi ngươi mấy vấn đề. Ngô Mặc Phong trưởng lão thu hồi phong cực trường tác, Thương Hòa Quốc Chủ hoạt động một chút tay chân, vừa mới bò lên, nhìn Hứa Dương lạnh lùng hai con mắt. Trong lòng hắn bất kỳ nhiên xẹt qua một hơi khí lạnh. Vấn đề thứ nhất, Thương Hòa Quốc đầu hàng mệnh lệnh, là ngươi dưới, chính là, chỉ có điều lúc đó, chấm ngoặc kép, Thương Hòa Quốc Chủ vừa muốn biện giải, liền nghe đến Trương Hồng, Triệu Lương hai người quát lên, câm miệng, ngươi chỉ cần trả lời đại nhân vấn đề, đại nhân không có cho phép ngươi nói lời thừa thãi. Hứa Dương nhíu mày lại, nhìn cái kia hai cái trên người mặc Thương Hòa Quốc quan chức ăn mặc người. Hỏi, bọn họ là ai? Khởi bẩm đại nhân, Trương Hồng cùng Triệu Lương vội vã xông về phía trước một bước. Quỳ gối trên mặt đất nói rằng, tiểu nhân là Thương Hòa Quốc đại thần. Đối với quốc chủ nương nhờ vào dị tộc cử động, luôn luôn là giận mà không dám nói gì. Ngày hôm nay rốt cục trông được nhân tộc đại quân đến. Trong lòng mừng rỡ vô hạn nhé. Hứa Dương không để ý đến hai người này, tiếp tục hướng về Thương Hòa Quốc Chủ hỏi. Vấn đề thứ hai, trên tay ngươi có hay không nhiễm đồng tộc máu tươi? Hoặc là, ngươi có hay không từng hạ xuống mệnh lệnh, giết chết nhân tộc tới lấy diệt dị tộc? Trương Hồng cùng Triệu Lương hai người vẫn cứ quỳ sát ở một bên. Hứa Dương không để cho bọn họ lên, bọn họ tự nhiên cũng không dám lên, chỉ có thể lúng túng quỳ xuống. Thấp thỏm trong lòng bất an. Không có, tiểu vương tuyệt đối không có. Thương Hòa Quốc Chủ rốt cục bắt được cơ hội nói rằng, bẩm báo vị này tiểu chân nhân, ta hướng về Khuyển Nhung nhị tộc đầu hàng, thật sự là không muốn một quốc gia bách tính sinh linh đồ thán a. Không sai, chúng ta đồng ý vì nước chủ làm chứng. Túm năm tụm ba đại thần đi ra, khom người hướng về Hứa Dương quỳ xuống nói, quốc chủ luôn luôn cần chính yêu dân, đầu hàng thật sự là không có sức chống cự, tránh khỏi dư thừa hy sinh duyên cớ. Lúc trước Khuyển Nhung nhị tộc đến thời điểm, xác thực đã từng chỉ ra mấy cái mắng chửi dị tộc nhân tộc đại thần, mệnh quốc chủ định tội chém giết. Thế nhưng quốc chủ không có làm như vậy, mà là thay mận đổi đáo, lấy nhà giam bên trong đắc tội người thế thân mấy vị kia ngay thẳng đại thần tính mạng. Chấm ngoặc kép. Hứa Dương ánh mắt lóe lên, âm thanh hơi có một tia nhu hòa. Có chuyện như vậy, chính xác 100%. Một tên đại thần liên tục dập đầu lại nói rằng, một tên trong đó đắc tội dị tộc ngay thẳng trung thần, chính là lão hủ chất nhi. Hắn bây giờ còn đang lão hủ trong nhà mật thất, sống cho thật tốt. Hứa Dương hơi trầm ngâm, Ngô Mặc Phong hòa Đặng Long liếc mắt nhìn nhau, trong con ngươi đồng thời né qua một tia sầu lo. Ngô Mặc Phong tiến lên một bước, thấp giọng nói rằng, Thiểu Tông Chủ, Thương Hòa Quốc Chủ mặc dù không có hạ lệnh tru diệt nhân tộc, nhưng hắn làm cái thứ nhất đầu hàng quốc chủ, ảnh hưởng hại vô cùng. Nếu như không đem chính pháp, nhẹ nhàng buông tha, khó bảo toàn không có cái khác quốc chủ noi theo cho hắn a. Đặng Long trường lão tằng hắng một cái, nói rằng, Ngô trường lão nói rất có lý, Thiểu Tông Chủ. Vì kiên định chúng ta tộc chống lại dị tộc chi quyết tâm, nhất định phải đem Thương Hòa quốc chủ xử phạt mức cao nhất theo pháp luật. Bằng không khủng, chỉ khó phục chúng. Nghe thế hai vị địa vị tôn sùng, lão chân nhân kiến nghị. Thương Hòa quốc các vị đại thần dồn dập đối diện, đại đa số đại thần trong mắt đều có một tia bi thương. Thương Hòa quốc chủ nguyên bản run rẩy hai tay, chẳng biết lúc nào đã khôi phục ổn định. Thanh âm hắn không tái phát run rẩy, hướng về Hứa Dương sâu sắc cúi đầu nói rằng: "Vị này tiểu chân nhân, ngài đem Thương Hòa quốc từ dị tộc trong tay giải cứu ra, tiểu vương vô cùng cảm kích. Chuyện này, ngài không cần lại làm khó. Vì thiên hạ nhân tộc kế, tiểu vương đồng ý nghển cổ được giết thảm." Nhìn chung nhân tộc đại cục, Hứa Dương quay đầu lại, nhìn về phía sau một đám Huyền Vương đệ tử, hơi mỉm cười nói: "Các ngươi cảm thấy nên làm sao xử trí cái kia trên người có một tia mùi máu tanh các vị Huyền Vương các đệ tử?" Nghe vậy đều là vô cùng khó xử. Cùng Hứa Dương từng có mấy lần gặp mặt Cổ Quang nhưng không có chần chờ, trực tiếp nói: "Thiểu tông chủ, đệ tử cảm thấy vị này Thương Hòa quốc chủ không phải kẻ phản bội, giết hắn thật là đáng tiếc." "Không sai." Long Kiếm Thu nói rằng: "Nếu như giết hắn, trong lòng ta liền khó tránh khỏi sẽ có một mụn nhọt." Còn lại Huyền Vương đệ tử dồn dập tỏ thái độ, trong đó hy vọng không giết Thương Hòa quốc chủ người chiếm hơn một nửa. Còn lại một số ít chủ trương giết chết người, cũng là lo lắng nhân tộc đại cục, không muốn mở như thế một đầu hàng tiền lệ. Hứa Dương từ tốn nói: "Tất cả sát nghiệt, tất về ta thân. Thế nhưng, chúng ta chỉ giết người đáng chết. Không đáng chết người, chúng ta một cũng không thể giết. Đi ngược cái này chuẩn tắc, vậy chúng ta cùng những kia cùng hung cực ác dị tộc còn có cái gì khác biệt?" Hứa Dương bỗng nhiên xoay người, lớn tiếng nói rằng: "Thương Hòa quốc chủ, ngươi tuy rằng lựa chọn đầu hàng, thế nhưng bảo toàn Thương Hòa quốc một quốc gia thượng hạ, ngàn tỷ sinh dân tính mạng, ưu khuyết điểm đủ để rằng co. Ngươi tiếp tục làm ngươi Thương Hòa quốc chủ. Thế nhưng, nếu để cho ta nghe được ngươi giết thảm nhân tộc, triệt để trở thành kẻ phản bội, ta chắc chắn gỡ xuống tính mạng của ngươi." Thương Hòa quốc chủ ngẩn ra, lập tức đại hỉ, liên tục dưới bái: "Đa tạ tiểu chân nhân tha thứ chi dạ." Cho tới hai người kia, chủ bán cầu vinh, ở bề ngoài đường hoàng, kỳ thực đầy bụng bẩn thỉu, ở lại chỗ này thật sự là có nhục con mắt của ta. Hứa Dương từ tốn nói: "Kính xin quốc chủ vì chúng ta đế tông đại quân chuẩn bị nghỉ ngơi vị trí đi." Thương Hòa quốc chủ nhìn Triệu Lương, Trương Hồng một chút, trong lòng đối với hai người này nghịch thần, tự nhiên mang theo sát ý. Hắn lạnh lùng nói rằng: "Nghe được tiểu chân nhân lời của không có, các ngươi hai người này chó lợn không bằng súc sinh, ngay hôm đó lên cách đi hết thảy chức quan, còn không mau cút đi về dinh thự, chờ đợi xử lý." Trương Hồng, Triệu Lương hai người vẻ mặt đưa đám, bọn họ thực sự không tưởng tượng ra được, rốt cuộc là cái nào địa phương xảy ra sự cố, chỉ được hôi lưu lưu rời đi. Có thể tưởng tượng, hai người đón lấy ở Thương Hòa quốc tháng ngày nhất định không dễ chịu. Rất có thể liền như vậy vẽ ra câu điểm. Tiếp đó, Thương Hòa quốc chủ lập tức phát động vệ sĩ, đem nửa cái vương cung khu vực đều thu dọn đi ra, nghênh tiếp đế tông đại quân vào trú. Đế tông tuy rằng tinh nhuệ ra hết, nhưng là chỉ là Huyền Hoàng trường lão 200 tên, Huyền Vương đệ tử hơn 300 tên thôi. Tổng cộng 500 người đến, ở tại to lớn vương cung bên trong không vấn đề chút nào. Hứa Dương ở dàn xếp lại sau khi, lập tức lấy ra 3 con cổ điển nhẫn chứa đồ. Đây là từ 3 tên khuyển tộc cường giả trên người cướp sạch có được, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.